cô không khỏi thét chói tai, a, khốn kiếp. Trung Ly ngước mắt, dán vào lỗ tai của cô nói, Chu Tô, từ giờ em phải nhớ. Nhớ là thân thể của em cũng như trái tim của em nên thuộc về người nào. Nhớ kỹ cho anh, ngoài cửa sổ ánh đèn lay động, bóng cây chập chờn, ánh trăng mờ nhạt, gió thổi nhẹ nhàng, bên trong phòng lại lan tỏa một không khí bất an mơ hồ cùng một khung cảnh nóng bỏng. Hai cỗ thân thể dán chặt lấy nhau, tựa như một đôi dây leo không thể tách rời. Cách chương.